Cực phẩm cuồng thiếu, chương 710, ước ao ghen tị. Góc truyện audio.com. Chương 710, ước ao ghen tị. Bóng đêm như mực, gió đêm phơ phất, rừng rậm chỗ sâu cổ quái núi lớn hoàn toàn yên tĩnh giữa sườn núi trận pháp nhập khẩu ngoại. Hơn 10 người thiên tài trẻ tuổi, tụ chung một chỗ, có ở minh muốn tu luyện, có đang nhắm mắt trầm tư. Có nhìn trận pháp suy nghĩ xuất thần, các ngươi nói phía trước trong trận pháp tới cùng có cái gì? Đột nhiên, một gã đối với trận pháp nhập khẩu ngẩn người thiên tài trẻ tuổi mở miệng hỏi, có trời mới biết bên trong có cái gì bất quá. Nếu liền nói cách đám người ngay từ đầu đều không dám tùy tiện xâm nhập. Bên trong hơn phân nửa rất nguy hiểm, có thiên tài trẻ tuổi làm ra phán đoán, ngươi nói bọn hắn có thể thành công xông qua trận pháp sao? Lại có thiên tài trẻ tuổi hỏi, Đức, La Phu Tư Cơ, Pháp La cùng Olivia bốn người nên vấn đề không lớn, này đột phá sơ giai chiến thần cảnh đích thiên kiêu cũng có hy vọng. Những người khác hơn phân nửa là muốn chịu chết, một gã thiên tài trẻ tuổi nói như vậy, hơi có một loại không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh tâm lý. Từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn thực muốn tiến vào trong trận pháp tìm tòi hư thực. Nhưng bởi vì quyết đoán không đủ, sợ táng thân ở trong trận pháp, cuối cùng quyết định buông tha cho. Nhưng không muốn này tiến vào trong trận pháp thiên tài trẻ tuổi có kết cục tốt không riêng gì hắn. Bên cạnh hắn các tuổi trẻ thiên tài cũng là đồng dạng tâm lý, chính mình không có được ưu đãi. Cũng không muốn để cho người khác được đến cùng lúc đó. Trong trận pháp tối hậu tiến nhập các tuổi trẻ thiên tài. Sôi nổi tụ tập ở lối vào một mảnh trên đất trống phía trước là bốn cái thẳng tắp hành lang. Cuối hành lang đều tự có một phiến màu trắng cánh cổng ánh sáng. Ở khoảng cách cánh cổng ánh sáng chỗ không xa hắc áp áp một mảnh. Đứng mấy chục bộ do đặc thù tài liệu chế tạo khu lỗi, nơi này tới cùng là địa phương nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy khôi lỗi? Không chỉ có khôi lỗi. Nơi này tựa hồ còn có một loại không rõ quy tắc. Có thể nhường những khôi lỗi kia phép màu miễn dịch, kẻ xông vào chỉ có thể thông qua sức mạnh thân thể cùng những khôi lỗi kia ấu đả. Phép màu miễn dịch chả ai có thể vượt qua à? Đây quả thực là nhân gian luyện ngục, mụ, những khôi lỗi kia phép màu miễn dịch còn chưa tính. Một khi tiến vào liền không thể đi ra ngoài, chỉ có thể vượt qua tiến vào cánh cổng ánh sáng. Cứ như vậy, nếu đất bọn hắn đều không thể thông qua nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trên đất trống, các tuổi trẻ thiên tài nghị luận ầm ĩ, trong lời nói sôi nổi lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng cùng lúc. Bọn hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến, đất đẳng thiên kiêu, chia làm bốn phe cánh, phân biệt ở trong hành lang thông qua sức mạnh thân thể cùng những khôi lỗi kia chém giết. Nhìn qua thập phần hung hiểm. Hơn nữa tốc độ đi tới cực kỳ thong thả, còn liền nói cách bọn người gian nan như vậy. Huống chi bọn hắn, về phương diện khác, khi bọn hắn phát hiện thế cục không ổn sau đều không hẹn mà cùng địa thử rời đi. Nhưng đều bị một cỗ lực lượng vô danh vây ở trong trận pháp. Căn bản là không có cách mạnh mẽ phá trận rời đi, thật sự là có ma. Cái chỗ này tại sao có thể có nhiều như vậy khôi lỗi? Nhưng lại phép màu miễn dịch, đúng, là, cổ giới tu luyện lưu lại sao? Điều thứ nhất trên hành lang, Olivia dốc hết sức bình tĩnh, đem một đầu đánh về phía thượng gỗ của nàng đánh nát, nhanh chóng bước ra lui về phía sau. Vẻ mặt chật vật buồn bực nói phanh cùng một thời gian. Đắc một quyền đánh bể một đầu khôi lỗi, lắc mình lướt đến Olivia trước người, hỏi không có sao chứ? Tạm thời không có chuyện làm, nhưng cần tiếp tục nữa. Nhất định sẽ có việc. Olivia sắc mặt khó coi nói. Này đó gặp quỷ khôi lỗi thực lực tương đương vu chiến sĩ cấp 8. Nếu chỉ dùng sức mạnh thân thể, đánh chết một lượng đầu, thậm chí là 3-5 đầu đều vấn đề không miệng lớn. Nhưng đúng là, ngươi cũng thấy đấy, phía trước rậm rạp chằng chịt một mảnh, ước chừng mấy chục con. Hơn nữa cánh cổng ánh sáng bên cạnh còn có một đầu tương đương với chiến sĩ cấp 9 khôi lỗi. Chúng ta làm sao có thể không có trở ngại? Đất nhíu nhíu mày, không có hé răng. Hắn tuy rằng được xưng một đời tuổi trẻ người mạnh nhất. có thể nói sơ giai chiến thần vô địch cảnh, nhưng chỉ luận sức mạnh thân thể cũng chỉ là cùng chiến sĩ cấp 8 thực lực kém không nhiều lắm tại như vậy một loại dưới tình hình. Hắn lấy sức mạnh thân thể cùng phép màu miễn dịch khôi lỗi chém giết. Hiệu quả cùng Olivia không kém nhiều tuy nói tương đối khó khăn. Nhưng vẫn còn có cơ hội ngắn ngủi trầm mặc đi qua. Đất nhìn chằm chằm phía trước rậm rạp chằng chịt khôi lỗi. Nói, khôi lỗi số lượng đúng là có hạn, sẽ không tăng thêm nữa. Mà chỉ cần chồng ta lui về nầy ánh sáng, khôi lỗi liền sẽ không truy kích kể từ đó. Chỉ cần chồng ta tiêu phí đầy đủ thời gian cùng tinh lực, có thể đem tất cả đấy bắt cấp khôi lỗi toàn bộ đánh chết. Cuối cùng hợp lực đánh chết đầu kia cửu cấp khôi lỗi lời nói mặc dù nói như vậy. Nhưng nếu như chồng ta đang chém giết lẫn nhau trong quá tê ngà inh, bị chặt đứt đường rút quân, bị khôi lỗi vây công tâm mà nói, vẫn là rất nguy hiểm. Olivia tự nhiên cũng nhìn thấy điểm này. Nhưng như cụ có chút lo lắng, so sánh dưới, nếu như chồng ta liên hợp bọn hắn, đồng loạt ra tay lời mà nói, nguy hiểm hệ số thấp hơn nhiều, hoặc là đẳng Diệp Phàm cái tên kia tới rồi, cái tên kia sức mạnh thân thể có thể nói biến thái. Tuyệt đối có thể thoải mái sấm quan không trả lời đất cao mày. Lại lướt qua ánh sáng, tiếp tục đánh chết khôi lỗi. Olivia thấy thế, nhịn không được ngầm thở dài. Nàng rất rõ ràng, đất thân là một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, có hắn người không cách nào tưởng tượng kiêu ngạo. Lấy đất kiêu ngạo, là không thể nào cùng châu Phi liên minh, Nga Minh cùng Ấn Độ đích thiên kiêu nhóm hợp tác sấm quan. Càng không khả năng chờ Diệp Phàm đến đây, cùng Diệp Phàm liên thủ sấm quan. Phần Phật đất mới vừa lướt qua ánh sáng, tam đầu khôi lỗi liền có cảm ứng, gần như cùng lúc đó hướng tới đất đánh tới. Hô, đất sắc mặt lạnh lộng, trực tiếp đánh phía trước nhất khôi lỗi phanh nhất thanh thúy hưởng. Đầu kia khôi lỗi bị đất một quyền đánh cho bay ngược mà ra. Trên người xuất hiện một ít vết rách, nhưng vẫn chưa trực tiếp hư hao. Còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hô, hô, cùng lúc đó, mặt khác hai đầu khôi lỗi, phân biệt theo hai cái phương hướng bất đồng công hướng đạo cách. Trong đó một đầu khôi lỗi nắm tay đập tới, bên kia khôi lỗi hóa thủ vi đao chém ra một đao. Đất thấy thế, không né không tránh. Hai tay nắm tay, đồng thời oanh quyền mà ra, phân biệt đón lấy hai đầu khôi lỗi ầm, ầm, trầm đục lại truyền ra, đất quả đấm của phân biệt cùng hai đầu khôi lỗi nắm tay. Thủ đao đánh vào nhau, hai đầu khôi lỗi bị chấn đắc bay ngược mà ra. Mà đất cũng không chịu nổi, cả người liền lội lại ba bước, trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Olivia biết rõ kiêu ngạo đất mới vừa rồi bị nàng kích thích, cho nên lựa chọn cứng đối cứng phương thức cùng khôi lỗi chém giết. Nhịn không được thở dài. Sau đó như phong nhi động nhanh chóng đuổi theo con thứ nhất bị đất bị thương nặng khôi lỗi. Cổ tay rung lên, giơ lên một phen trường kiếm màu đen, thuận thế chém ra răng rắc kiếm phong hiện lên. Olivia một kiếm chém ở đầu kia khôi lỗi đầu vết rách lên. Khôi lỗi đầu hoàn toàn vỡ vụn ầm ầm ngã xuống đất. Hoàn toàn mất đi chiến lực. Siêu, siêu, đúng lúc này, mặt khác hai đầu khôi lỗi vừa rơi xuống đất, liền đánh về phía Olivia. Đất thấy thế, không nói hai lời, liền vội vàng tiến lên, trợ giúp Olivia hóa giải nguy cơ, lại cùng hai đầu khôi lỗi chém giết cùng một chỗ cùng một thời gian. Lấy La Phu Tư Cơ cầm đầu Nga Minh Thiên Kiêu nhóm hợp lực đem một đầu khôi lỗi đánh chết La Phu Tư Cơ. Chồng ta trong 6 người, chỉ có nhục thể của ngươi lực lượng tương đương vô chiến sĩ cấp 8. Có thể ngay mặt cùng nơi này khôi lỗi chém giết một gã Nga Minh đích thiên kiêu vai trái bị khôi lỗi đánh cho bị thương. Không ngừng chảy máu, sắc mặt có chút khó coi nói. Gặp phải tình huống như thế này, chồng ta rất khó giết sạch này hành lang khôi lỗi. Thậm chí có thể nói ít có thể, là Phu Tư Cơ nghe vậy. Cao mày không nói gì. La Phu Tư Cơ, ta đề nghị cùng các người hợp tác lại. Một danh Nga Minh đích thiên kiêu mở miệng. Chính là đất ở bên trong, mặt khác tam đại liên minh đích thiên kiêu, sức mạnh thân thể người mạnh nhất, cũng chỉ là tương đương với chiến sĩ cấp 8 thực lực, đây cũng chính là nói. Bọn hắn muốn đánh chết tất cả khôi lỗi, thuận lợi thông qua hành lang, cũng là thập phần chuyện khó khăn tốt. La Phu Tư Cơ trầm ngâm một phen, cuối cùng quyết định hợp tác. Thoại âm rơi xuống, La Phu Tư Cơ không chần chờ nữa, nhanh chóng mang theo 5 tên thiên kiêu hướng tới trận pháp lối vào đất trống đi đến. Nga Minh đích thiên kiêu nhóm lui về sau. Bọn hắn đây là muốn bỏ quên sao? Nhất định là, nếu hắn không là nhóm không có khả năng lui về phía sau. Xong rồi, ngay cả hắn nhóm đều không thể thông qua hành lang. Chồng ta tự không khả năng rồi. Mọi người chồng ta đều phải chết ở chỗ này. Trên đất trống, các tuổi trẻ thiên tài trước tiên đã phát hiện La Phu Tư Cơ đám người hành động. Lại nhiệt nghị lên, trong lòng tuyệt vọng tê ngà in thẳng tắp bay lên. Mau nhìn. Châu Phi Liên Minh đích thiên kiêu nhóm cũng lui về sau. Rất nhanh, có mắt tiêm thiên tài trẻ tuổi chứng kiến Pháp La mang theo 5 tên Châu Phi Liên Minh đích thiên kiêu lui về phía sau. Kinh hô, ta biết rồi, mỗi người bọn họ làm chiến, rất khó xông qua hành lang, nhưng nếu hợp tác, đồng loạt ra tay đánh chết khôi lỗi nói, vẫn có hy vọng. Mắt thấy Pháp La mấy người cũng rút lui, có thiên tài trẻ tuổi tỉnh ngộ. Đã đoán được điểm này, đúng vậy, bọn hắn sẽ phải hợp tác, Ấn Độ đích thiên kiêu nhóm cũng lui về sau. Rất nhanh, trên đất trống thiên tài trẻ tuổi nhóm, lại phát hiện Zuma, Tổ Mã, mang theo đồng bạn lui về phía sau. Càng thêm khẳng định mấy đại liên minh đích thiên kiêu cần hợp tác, giống như để ấn chứng phán đoán của bọn hắn dường như. La Phu Tư Cơ dẫn người lui về hành lang nhập khẩu về sau. Chứng kiến lấy Pháp La cầm đầu 6 gã Châu Phi Liên Minh Thiên Kiêu. Khai Môn Kiến Sơn Địa đề nghị, nếu như chồng ta từng người tự chiến, phân biệt xông vào hành lang lời mà nói. Xác suất thành công gần như là không, ta đề nghị cùng nhau liên thủ đánh chết khôi lỗi. Các ngươi xem đây, ta cũng vậy cho rằng như vậy. Pháp La gật đầu đáp lại. Thực lực của hắn mặc dù là sơ giai chiến thần cảnh bá chủ. Nhưng bởi vì tu luyện thuật pháp, sức mạnh thân thể cực yếu, liền cấp 5 chiến sĩ cũng không bằng, vừa rồi trực tiếp đã trở thành rườm già, tự nhiên nhạc ý hợp tác. La Phu Tư Cơ các hạ. Pháp La các hạ, các ngươi đều lui ra ngoài nữa à? Khi La Phu Tư Cơ cùng Pháp La đạt tới hợp tác hiệp thương về sau. Zuma, Tổ Mã, mang theo đồng bạn thối lui đến hành lang nhập khẩu. Chứng kiến song phương nhân viên tụ tập cùng một chỗ, tâm sáng như gương, cười nói, các ngươi đây là muốn liên thủ xông vào hành lang sao? Hơn nữa chồng ta như thế nào đây? Không thành vấn đề, bất quá ta xấu nói trước, nếu là hợp tác, vậy nhất định phải cần toàn lực ra tay. La Phu Tư Cơ lạnh lộng nhìn Zuma. Tổ Mã, liếc mắt một cái, nhắc nhở nói, đó là khẳng định Zuma. Tổ Mã. Cười cười nói, bất quá, ta đề nghị nhường đường cách, Olivia hai người gia nhập, như vậy chồng ta sẽ càng dễ đắng một chút. Đắc kiêu ngạo tự phụ. Hơn phân nửa không muốn hợp tác, nếu không cũng sẽ không tiếp tục chiến đấu. La Phu Tư Cơ nhíu mày nói. Hắn cũng muốn nhường đường cách, Olivia gia nhập, vốn dĩ hắn đối đắc rất hiểu rõ, cho rằng khả năng này cực thấp, vậy cũng thực tiếc mối Zuma. Tổ Mã, N hồn vai, nói, nếu không bọn chồng ta đợi đến Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đến đây tiếp tục sấm quan. Với hắn ở, chồng ta muốn xông qua hành lang, sẽ cực kỳ đơn giản. Ngươi cho rằng Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi cần hợp tác sao? La Phu Tư Cơ lạp nghiêm mặt hỏi, nhưng trong lòng thì âm thầm hâm mộ ghen tị Diệp Phàm sức mạnh thân thể cường đại không riêng gì hắn. Còn lại mấy cái bên kia thiên kiêu. Cũng sôi nổi như thế bởi vì, bọn hắn đều không thể không nhận một sự thật, bọn hắn muốn xông qua phía trước khôi lỗi trận khó với lên trời. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, huyền như con nít danh thông thường đơn giản, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.